Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1335: Lễ vật. Chương 52: Lễ vật vượt quá Trương Hằng đoán trước. Cho Saiki chuẩn bị lễ vật sự tình thế mà trước nay chưa từng có đơn giản. Hắn vốn cho là coi như không giống tìm lông cừu vàng phiền toái như vậy, nhưng nhiều ít muốn hao chút công phu. Kết quả lại chỉ cần bỏ tiền là được rồi. Mị ma tiểu thư dẫn hắn đi tới trong thành xa xỉ lớn nhất phẩm bách hóa, mua một đôi giày, hai cái túi xách cùng ba chi son môi, thuận tiện trả lại cho mình mua bình nước hoa. Tổng cộng bỏ ra đại khái 5 vạn khối tiền, để Trương Hằng một lần hoài nghi ra hỏa này chỉ là mình nghĩ đến shopping mà thôi. Đừng kinh ngạc như vậy. Túi xách cùng giày đôi nữ tính lực sát thương là có phổ biến tính. Vô luận nàng là phàm nhân vẫn là thần minh, mị ma tiểu thư cười khẽ nói. Huống chi Saiki vốn chính là thích trưng diện người, không phải nàng cũng sẽ không coi trọng Cupid. Gặp Trương Hằng không nói gì, mị ma tiểu thư rồi nói tiếp. Ta không biết ngươi đến tột cùng gặp phiền toái gì, nhưng là có thể cảm giác được ngươi thật giống như đang đuổi thời gian. Không phải sẽ không ở ta đưa ra đi chuẩn bị lễ vật thời điểm gặp mặt lộ chần chờ. Ta đích xác gặp một chút phiền toái. Trương Hằng thừa nhận nói. Là đến từ tổ ủy hội sao? Mị ma tiểu thư lại hỏi nói. Bởi vì ngươi tựa hồ phá lệ chú ý tổ ủy hội bên kia tin tức truyền đến. Vâng, nhưng lại không chỉ là tổ ủy hội. Bất quá liền hiện giai đoạn mà nói, hoàn toàn chính xác có thể là tổ ủy hội bên kia trước có động tác. Bởi vì ta trước đó gặp An, còn cùng hắn phát sinh một chút xung đột nhỏ. Trương Hằng nói, An, Summer thần thoại chủ thần sao? Tổ ủy hội thẩm phán trưởng. Mị ma tiểu thư nhíu mày, nhưng chợt lại lập tức buông ra. Được rồi, ngươi cũng không cần cùng ta giải thích. Ta chỉ là cái nhỏ mị ma mà thôi. Ngoại trừ dựa theo ước định cho ngươi cung cấp các loại tin tức, những chuyện khác coi như muốn giúp cũng không giúp được ngươi quá nhiều, càng không muốn bởi vậy chọc quá nhiều phiền phức. Yên tâm, nếu thật là có đại phiền toái tìm tới cửa thời điểm ta cũng sẽ sớm giải trừ cùng ngươi ở giữa thể ước. Trương Hằng nói, mị ma thể ước cũng không phải tốt như vậy giải trừ. Mị ma tiểu thư thở dài. Được rồi, chúng ta vẫn là không cần loạn lập flag. Đi trước nhìn một chút Saiki đi. Trương Hằng nghe vậy gật đầu. Cửa hàng vị trí khoảng cách hai người chuyến này điểm cuối cùng cũng không xa. Trương Hằng đánh chiếc xe, không đầy một lát liền đạt tới mục đích. Đây là một tòa văn phòng, ở vào khu đang phát triển hoàng kim khu vực. Xung quanh nguyên bộ công trình đầy đủ, hết thảy 32 tầng cao. Bị điểm cho thuê khác biệt công ty làm việc địa điểm. Mà Trương Hằng cùng mị ma tiểu thư địa phương muốn đi liền là nhà này văn phòng 15 tầng. Nơi này là một nhà tên là Thoát Đan Bình tuổi trẻ Internet công ty. Vừa thành lập chưa tới nửa năm, chủ đánh chính là tuyến nộp lên bạn. Thoát Đan Bình cách chơi có điểm giống là sớm mấy năm vang dội QQ phiêu lưu bình cùng tìm kiếm hỗn hợp thể. Trang web hộ khách trả lời trước 12 cái vấn đề, sau đó lại quay chụp một đoạn thu hình lại đến giới thiệu mình. Đoạn này thu hình lại sẽ bị đặt ở phiêu lưu bình, nhưng là cùng trước đó QQ phiêu lưu bình tùy tiện loạn phiêu khác biệt. Chính Thoát Đan Bình biên soạn một bộ phi thường lợi hại phép tính, sẽ căn cứ trước người trả lời giúp người xứng đôi đến người thích hợp lẫn nhau trao đổi cái bình. Dùng cái này giao hữu, Trương Hằng cũng nhìn Thoát Đan Bình official website, chỉ từ miêu tả nhìn lại giống như cũng không phải cái gì đặc biệt mới lạ đồ vật, nhưng là đoạn thời gian gần nhất hoàn toàn chính xác lực lượng mới xuất hiện. Lượng tăng mạnh, bởi vì căn cứ nhóm đầu tiên đăng ký người sử dụng phản hồi. Cái này app thật là dị thường dùng tốt, không ít người thậm chí một điểm mở cái bình liền cảm thấy mình rốt cục gặp chờ đợi đã lâu linh hồn bạn lữ. Ngày đầu tiên chạy hiện, ngày thứ hai liền không nhịn được hẹn nhau cùng một chỗ lĩnh chứng. Thậm chí liền ngay cả những cái kia tao ngộ mấy chục lần ra mắt thất bại. Tuổi tác phát triển, bị phụ mẫu giận dữ mắng mỏ bất hiếu tử tôn tình yêu và hôn nhân thị trường hộ không chịu di rời. Lại hoặc là 40 năm thủ thân như ngọc, chỉ vì gả vào hào môn, một tròn tiểu thời đại mộng truy mộng phụ nữ, thậm chí đau khổ thầm mến nào đó nữ MC, không tiếc tan hết thiên kim. Còn giúp mình nhậm chức công ty cũng tan hết thiên kim, kế toán nhỏ nhóm đều được sự giúp đỡ của Thoát Đan Bình vui sách nhân sinh bạn lữ. Cái này áp không bị hạ bạo ngược lại là để người kỳ quái. Mị ma tiểu thư đối với cái này lại là khịt mũi coi thường. Cái gì cẩu thí phép tính, thứ này xem xét liền là Cupid làm ra, xác suất thành công có thể thấp mới gặp quỷ. Dù sao chỉ cần chúng hắn tiễn, người cùng con rùa cũng có thể nhìn vừa ý. Trương Hằng đối với cái này không có làm đánh giá. Thang máy rất nhanh liền đạt đến 16 tầng. Nguyên bản Thoát Đan Bình còn cùng 5 nhà nhỏ lập nghiệp công ty dùng chung tầng này làm việc. Nhưng là phát hỏa về sau dứt khoát đem nguyên một tầng đều thuê xuống tới. Mà lại hiện tại đi hành lang trên còn tại trang trí. Mị ma tiểu thư vòng qua một cái giàn giáo, đi tới sân khấu, cùng nơi đó một cái hành chính tiểu muội làm cái khách tới thăm đăng ký. Mà Trương Hằng thì thừa cơ hội này quan sát một chút Thoát Đan Bình đại đường. Sân khấu tay phải bên cạnh trên màn hình lớn lúc này ngay tại nhấp nhô phát hình một đầu Thoát Đan Bình quảng cáo nhân vật nữ chính là cái nhìn có chút mơ mơ màng màng nữ sinh xinh đẹp. Đang dùng điện thoại quay chụp lấy mình một ngày, Trương Hằng nhìn qua đem ánh mắt lại rời về phía bên tay trái. Nơi đó có cái roll up banner, phía trên ảnh chụp đồng dạng cũng là quảng cáo bên trong nữ sinh. Còn có một số đặt ở trên kệ cung cấp khách tới thăm lấy dùng vật liệu trang bìa đều là cùng một người, hiển nhiên quảng cáo bên trong nữ tính liền là Thoát Đan Bình công ty người phát ngôn. Nhìn thấy Trương Hằng đang đánh giá ảnh chụp, nguyên bản đang phụ trách chỉnh lý văn kiện một cái khác hành chính tiểu muội cũng ngẩng đầu lên. Sau đó nói, đây là Cố Tổng mới quay quảng cáo. Cố Tổng thật là quá đẹp. Có nàng quảng cáo chúng ta áp lượng nhất định có thể lại đến một bậc thang. Trương Hằng nghe ra, được nàng nói câu nói này thời điểm là thật tâm thành ý. Cũng không. Chỉ là thuộc hạ đối thượng cấp nịnh nọt, mà nghe được những lời này của nàng. Một cái từ bên cạnh trải qua nam nhân viên cũng là liên tục gật đầu. Trương Hằng cùng mị ma tiểu thư liếc nhau một cái. Biết đây chính là chính chủ. Rốt cuộc trong chuyện xưa Psyche liền là lấy để Venus đều ghen ghét mỹ mạo mà nghe tiếng. Bất quá quảng cáo bên trong nữ sinh mặc dù cũng rất xinh đẹp. Thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số một tuyến nữ minh tinh. Nhưng cũng không tới truyền thuyết loại trình độ kia. Psyche đi vào Trung Quốc trước hẳn là đối với mình tướng mạo là một chút xử lý. Miễn cho quá mức kinh thế hãi tục. Mà lúc này một bên khác hành chính tiểu muội lại là đã buông xuống trong tay điện thoại. Đối Trương Hằng cùng mị ma tiểu thư nói. Cố Tổng liền trong phòng làm việc. Mà lại đã từ chối đi buổi sáng hội nghị. Ta mang các ngươi đi qua đi. Vất vả, Trương Hằng nói. Hai người đi theo hành chính tiểu muội sau lưng đi tới bên tay phải một gian phòng làm việc trước. Hành chính tiểu muội đưa tay gõ cửa một cái. Cố Tổng, khách nhân đến. Sau đó bên trong biến truyền ra một cái ôn nhu mềm nhu thanh âm. Được rồi, mời bọn họ vào đi. Nói thật. Chỉ nghe thanh âm này càng giống là trong vườn trẻ lão sư, mà không phải ký túc xá bên trong nữ bạch lĩnh, còn lại là một cái công ty cao quản. Rốt cuộc quá mức ôn nhu là rất khó ước thúc quản lý tốt thuộc hạ. Hết chương.